Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay của Học Văn xa xa mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Vậy em có yêu anh không? Yêu? Tạ Phán Tình sửng sốt một chút. Cô có yêu của Học Văn không? Đương nhiên rõ ràng là không yêu. Nhưng... sự yêu đó của cô làm cho của Học Văn nghĩ là cô ra hiệu ngầm. Cho dù bây giờ là do bị anh bắt buộc nói ra, anh vẫn thực sung sướng, thực vui vẻ. Bàn tay lại bắt đầu di chuyển trên người cô. Nụ hôn tim mẫn của anh dừng trên gương mặt cô, trên sườn quai xanh, còn có trên ngực, từng chút một bào mòn cô. Của Học Văn, giọng nói khẽ khàng mang theo chút mê hoặc mờ mịt, giống như không còn là chính mình. Giọng nói kiểu mị đáng yêu như vậy làm cho anh điên cuồng một hồi, xé rách quần áo của cô, động tác vội vàng nhưng vẫn mang theo vài phần ôn nhu. Gọi tên anh. Của Học Văn, giọng nói vỡ vụt, tay anh giống như có điện. Tạ Phán Tình chịu không nổi vặn vẹo người. Đừng như vậy. Động tác cũng không có ngừng lại, tiếp tục trêu chọc. Từng động tác đầy như đang bức Tạ Phán Tình đến điên lên. Cho đến cuối cùng, cô đã sắp nhuyễn ra thành một gành nước, tan mở dưới thân anh. Anh nhấc mình đi vào, động tác của anh nhanh chóng mà mãnh liệt, như từng đợt sóng cuồng. Tạ Phán Tình, cả lỗ tai cô, giọng nói mang theo 10 phần uy hiếp, từ từ tiến vào màng tai của cô. Em là vợ của anh, là bà xã của anh, em có hiểu chưa? Không phải trên danh nghĩa, không phải lấy về chỉ để trưng bày trong nhà. Cô là bà xã của anh, là một người vợ chân chính. Tạ Phán Tình nghe được nhưng lại không nói ra lời, thân thể chìm trong hết làn khói khoái cảm này đến làn sóng khoái cảm khác. Ý thức đã sớm mơ màng, không còn là chính mình nữa. Em là của anh, của anh. Tuyệt đối tuyên bố, tuyệt đối giữ lấy, không cho cô mảy may kháng cự. Đến cuối cùng, toàn bộ lý trí của Tạ Phán Tình đều biến mất không còn nữa. Điều duy nhất có thể làm là không ngừng nỉ non gọi tên anh. Học Văn, Học Văn. Buổi sáng khi Tạ Phán Tình tỉnh dậy, cô Học Văn đã không thấy đâu. Nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy trên người mình toàn là dấu vết. Trong lòng thầm mắng của Học Văn, đúng là cầm thú. Hai chân vừa chạm đất, cả người đã nhũn ra. Bà đạo sĩ ngồi lại bên giường, chờ cho từ từ thích ứng. Lúc này mới đứng dậy, thì đến phòng tắm sửa sang lại bản thân. Nghe đồng hồ lại bị muộn giờ làm rồi. Ra khỏi cửa phòng, trên bàn cơm đã đặt một chiếc bánh sandwich, một ly sữa, vườn tay sờ, vẫn còn nóng. Trong lòng này lên một loại cảm xúc chính cô cũng không giải thích được là cảm động hay là gì khác. Cuối cùng chỉ 2-3 cái cô đã ăn xong bữa sáng, cầm lấy túi sách đi ra cửa. Lúc này di động lại vang lên. Tạ Phán Tình cầm lấy di động, màn hình hiển thị tin nhắn của ông xã. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nhớ phải ăn xong rồi hãy đi làm nhé. Ông xã. Ông xã. Tạ Phán Tình nhìn tin nhắn kia, nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua của Học Văn bắt cô nói yêu, nhất là đến cuối cùng anh còn lợi dụng ưu thế nam giới bẩm sinh bắt cô nói em yêu anh hết lần này đến lần khác. Ai yêu anh chứ, thật là không biết xấu hổ. Nhưng mà cô thừa nhận về phương diện nào đó anh quả thật rất lợi hại. Mỗi lần cùng anh, cô đều có cảm giác muốn phát điên, nhất là khi anh tiến vào bên trong cô. Dừng lại, cô đang nghĩ cái gì vậy? Mặt hơi nóng lên, Tạ Phán Tình che mặt. Rõ ràng mới vừa rồi còn cảm thấy của Học Văn thật cầm thú, vậy mà bây giờ lại vì một bữa sáng của anh ta, một tin nhắn lấy lòng. Đúng là quái lạ. Tạ Phán Tình, sao mày có thể háo sắc như vậy chứ? Ngược cảm thấy buồn phiền, bỗng nhiên không muốn cho của Học Văn đắc ý. Cầm lấy điện thoại, định bỏ đi hai chữ ông xã trên màn hình. Nhưng mà ngón tay trên màn hình hô hơ đến nửa buổi vẫn không chạm xuống được. Trở lại nhìn đến đồng hồ trên điện thoại. Trời, bị trễ giờ rồi. Đem điện thoại và những vật dụng cần thiết ném vào túi sách, cầm lấy túi sách nhanh chóng ra khỏi cửa. Kỷ Vân Triển nhìn thấy mấy người trong phòng họp đưa tài liệu cho thư ký bảo mọi người phát. Đây là chủ đề của kỳ này, ấm áp ngày đông. Công ty chúng ta sẽ kết hợp lễ Giáng sinh và Tết cổ truyền để tung ra một loạt sản phẩm mới. Tôi hy vọng mọi người đưa ra được những ý tưởng độc đáo, đạt được thành tích cao để chào đón ông chủ mới. Ông chủ mới. Trong khoảng thời gian này, Tạ Phán Tình bận đến choáng váng, lại quên mất chuyện công ty đổi chủ. Đúng vậy, Kỳ Văn Triển vỗ vỗ tay. Công ty dự định sẽ công bố sản phẩm mới vào đêm Giáng sinh. Cấp trên thông báo cho tôi, ông chủ mới sẽ tham dự buổi tiệc. Công bố này, đồng thời buổi tối, cùng ngày sẽ có tiệc đêm. Hy vọng trong khoảng thời gian tới, mọi người cùng nhau cố gắng. Tạ Phán Tình ngồi dưới nghe vậy, nghĩ đến chủ đề kia, ấm áp ngày đông. Mùa đông ở thành phố C cũng không quá lạnh, thỉnh thoảng tuyết mới rơi. Bây giờ đã là tháng 11, mặc áo khoác mỏng là được rồi. chủ đề lần này dường như không thích hợp lắm với thành phố C. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net